pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giết. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nơi chật hẹp, quanh quẩn thanh âm nhàn nhạt của Lạc Hằng, ánh mắt Bạch Tà dính chặt trên người Lạc Hằng, trong đầu ong ong quay cuồng, mãn đầu óc đều là câu nói tâm ý chúng ta tương thông. Mà Lạc Hằng nói, ống tay áo màu trắng bị Bạch Tà siết chặt đến nhăn nhúm, đôi mắt có chút khô khốc, hầu kết Bạch Tà giật giật. Sư Tôn, người nói tâm ý tương thông, là giống với ý ta hiểu sao? Sư Tôn đối với ta không chỉ thích giữa thầy trò, còn có loại thích giữa đạo lữ với nhau. Bạch Tà thật cẩn thận mà nói tiếp, y cảm giác như hồ độc kia đang tẩm sâu vào lục phủ ngũ tạng, làm đầu óc của y đều có chút choáng váng. Lạc Hằng bị y hỏi như vậy cũng có chút ngây ra, Bạch Tà trước giờ vẫn còn chưa biết hắn muốn cùng y kết làm đạo lữ sao. Ta nghĩ vậy, Lạc Hằng không chút do dự mà trả lời. Từ lúc bước ra từ đoạn Lạc Chi Uyên, hắn xác thực muốn rời xa trọng tâm cốt truyện, là một cái người bình thường sống một cuộc sống bình đạm, dẫy dụa trong vài thập niên, quá mệt mỏi. Nhưng khi gặp lại Bạch Tà, ở một khắc kia thấy hơi thở trên người y không thích hợp, Lạc Hằng liền không chút do dự quyết định ở lại bên cạnh y, sau lại phát hiện ra Bạch Tà đã nhận ra mình, hơn nữa còn không có hận hắn, khi đó hắn đúng là có chút bất an, nhưng đồng thời lại vui mừng. Mà ở đoạn Lạc Chi Uyên, một khắc Bạch Tà hôn hắn kia, hắn có chút phẫn nộ, tuy hắn là người chưa từng hưởng qua tư vị tình yêu là gì, nhưng cũng biết hôn môi là có khái niệm gì. Nhưng hắn cũng không cảm thấy ghê tởm, cuối cùng ngầm đồng ý hành động của Bạch Tà, cho dù lúc Bạch Tà dùng tay xâm phạm, hắn cũng chỉ là cảm thấy có một chút khó có thể mở miệng mà thôi. Nếu đổi lại là người khác, hắn đại khái liền dùng một cái nắm đấm đập nát đầu người. Nếu thiên đạo thật sự không cho phép hai người bọn họ kết làm đạo lữ, hắn đã đấu vài thập niên nay, cũng không ngại lại đấu tiếp một lần. Hắn và Bạch Tà đều sống thật quá mệt mỏi, nhìn Bạch Tà vì hắn đến cả bản thân cũng tự lừa gạt, hắn thực đau lòng, thà lại đấu một lần nữa còn hơn phải sống một mình như xác sống. Ngày ấy hắn hỏi Bạch Tà, giữa đạo lữ cùng thành thần, ngươi sẽ chọn cái nào? Thời điểm Bạch Tà trả lời là đạo lữ, trái tim hắn khi đó trong nháy mắt đập nhanh liên hồi, cũng trong một khắc kia, hắn liền biết được đáp án của mình. Ngày đó ta thổ lộ với ngươi, ngươi cũng đã đồng ý cùng ta ở bên nhau, tuy còn chưa chân chính kết thành đạo lữ, nhưng ngươi thích ta thích ngươi, này còn không phải là tâm ý tương thông sao? Lạc Hằng áp sát vào y chút, nói trắng ra, thổ lộ, khi nào? Bạch Tà nhất thời mờ mịt, trong đầu lặp lại hết thảy đủ loại chuyện sau khi y cùng sư tôn ở bên nhau, bỗng nhiên đầu óc mắc kẹt một chút, hình ảnh trong đầu dừng lại ở cảnh ngày ấy y cùng sư tôn diễn cảnh giường chiếu. Bạch Tà có chút không thể tin được, ngày đó sư tôn cư nhiên cùng y thổ lộ, y vẫn luôn cho rằng là bởi vì mình lo lắng quá nhiều. Bạch Tà cảm thấy như mình đang nằm mơ, Lạc Hằng cũng không nhịn được cười một tiếng, hắn đã chủ động như vậy rồi, đồ đệ của hắn còn ngây ngốc không biết, lại còn tưởng rằng mình yêu đơn phương, hắn vẫn luôn cho rằng y là còn băn khoăn quan hệ giữa hai người bọn họ cho nên mới vẫn luôn thật cẩn thận. Bây giờ xem ra, thì ra chính là do đồ đệ của hắn quá ngốc. Cho nên ngày ấy ngươi nói muốn nghiên cứu công pháp song tu, cũng là vì song tu với ta. Lạc Hằng gật gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu trong lòng không có ngươi, sao có thể mặc kệ ngươi đối với ta làm ra những chuyện vượt rào đó. Bạch Tà sửng sốt, nhưng ta thấy trong ánh mắt sư tôn, không có đối với ta có một tia dục niệm, ta vẫn luôn cho rằng sư tôn không hiểu tình ái, chỉ xem ta là đồ đệ tới sùng, cũng hoặc là đang diễn kịch. Thử nghĩ một chút, nếu là bạn tốt nhiều năm của ngươi, lôi kéo ngươi, biểu tình đều thực bình tĩnh, sau đó trắng ra nói với ngươi một câu, ta thích ngươi, đổi lại là ai, người đó cũng đều sẽ cảm thấy người bạn này đang nói đùa. Lúc ta hôn ngươi, rất nhiều lần đều không có người ngoài ở đấy, sao có thể là diễn kịch? Lạc Hằng cũng hơi sửng sốt, bật cười nói, huống chi ngươi từng gặp qua sư tôn nào sẽ chủ động hôn môi đồ đệ mình, lại gặp qua sư tôn nào dùng hôn môi để an ủi đồ đệ mình chứ? Tuy rằng ta không phải rất hiểu, cũng sớm đã qua cái tuổi rung động kia, nhưng không có nghĩa là sư tôn ngốc, dùng một cách nói khác để nói, ta nếm qua muối so với ngươi đi đường còn nhiều. Sao có thể lại không nhìn ra tâm tư của ngươi đối với sư tôn? Đến nỗi ánh mắt của ta, Lạc Hằng che lại hai mắt, nhẹ giọng nói, ta sớm đã quen đem hết ý nghĩ trong lòng, giấu ở dưới lớp da mặt. Hơn nữa, trên mặt Lạc Hằng khó được có chút xấu hổ. Ta chưa từng nói chuyện yêu đương, sinh sống mấy thập niên nay đều chưa từng có tâm tư trên phương diện này. Cũng không biết cách thức ở chung giữa tình lữ với nhau là như thế nào. Chỉ có thể học một chút trên tiểu thoại bản. Nếu hành vi cử chỉ của ta khiến ngươi cảm thấy ta không thích ngươi, sư tôn xin lỗi, bất quá ta sẽ từ từ học. Nhìn hắn đem hết toàn lực ra giải thích, trên mặt mang theo chút quẫn bách, Bạch Tà không khỏi cảm thấy có chút đáng yêu, y cũng mới xem rõ, trong lòng sư tôn là thật sự có y, chuyện tin hay. Sư tôn, ngươi quá phạm quy, Bạch Tà lẩm bẩm một tiếng, đôi tay vòng lấy eo hắn siết chặt vài phần, cúi đầu dán xuống. Đem cặp môi hơi mỏng kia ngậm lấy, cặp môi kia, quả nhiên mềm mại giống như trong tưởng tượng vậy. Nhiệt độ trong không gian nhỏ hẹp dần dần tăng lên, nụ hôn của Bạch Tà từ đầu đến cuối đều có chút thật cẩn thận, giống như là đang xác nhận chuyện gì. Một lát sau, liền càng trở nên mất khống chế hung ác lên, Lạc Hằng vẫn là lần đầu tiên tiếp nhận một nụ hôn cảm giác giống như mưa rền gió dữ như vậy, điên cuồng quấy phá trái tim hắn, theo động tác của Bạch Tà. Tiếng hít thở của Lạc Hằng cũng càng trở nên dồn dập. Thật lâu sau Bạch Tà mới buông môi ra, nhẹ giọng nói. Miệng sư tôn, quả nhiên rất ngọt, rất mềm. Lạc Hằng bị hôn đến có chút choáng váng, nhất thời không trải vuốt rõ hai từ này của Bạch Tà là có ý gì. Vẻ mặt ngốc ngốc, thẳng đến khi trong đầu xuất hiện nội dung trong tiểu thoại bản, Lạc Hằng mới biết được, đồ đệ của hắn là đang trêu ghẹo hắn. Lạc Hằng cũng trêu đùa nói, tên nhiệt đồ nhà ngươi này. Dám trêu ghẹo sư tôn. Bạch Tà cười ra tiếng, ánh mắt ôn nhu. Sư tôn dung túng, một tay Bạch Tà ôm hắn, một tay chấp kiếm, trực tiếp phá vỡ toàn bộ núi. Đường ra ngoài bây giờ đã không còn quan trọng. Âm mưu của Yến Hàn Mặc là gì cũng không quan trọng. Hiện tại trong mắt y chỉ có người nằm trong lòng ngực này. Y chính là một người ích kỷ như vậy đấy. Ích kỷ đến mức hẹp hòi đến mức trong lòng cũng chỉ chứa được một người này. Y cảm thấy hồ độc đã tẩm nhập vào toàn thân y, thần thức y, đem cả người y đều phải thiêu đốt mơ hồ, thân thể đói khát đến lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ký ức của hai ngày trước, Bạch Tà tìm một nơi hẻo lánh an toàn. Nhìn gương mặt của hắn, thần sắc Bạch Tà có vui mừng, có bất an, đối với một đoạn lời nói vừa rồi của Lạc Hằng, vẫn luôn có chút không quá tin đó là chính miệng sư tôn nói ra. Y có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Bạch Tà nhẹ nhàng cọ cọ hắn, thành kính nói. Sư tôn, người chắc chắn muốn cùng ta song tu sao? Nhân lúc hiện tại ta còn có thể áp chế được. Bây giờ người cũng có thể đổi ý. Đôi mắt Bạch Tà đỏ lên, giống như tiểu dã thú sắp phát cuồng. Lạc Hằng hơi giật mình, có chút cứng họng nói. Ta có tình cảm với ngươi, vì cái gì muốn đổi ý? Đồng tử Bạch Tà co rút lại, hô hấp đều đình trệ. Bạch Tà duỗi tay đẩy một cái, hai người thản nhiên đối diện nhau. Lạc Hằng hơi ngửa đầu nhìn y, suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói. Người biết nam tử sẽ song tu như thế nào sao? Thấy biểu tình của hắn thực vô tội lại vô cùng nghiêm túc hỏi một câu này. Bạch Tà giống như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ phun trào, nghiến răng nói. Sư tôn, không đợi hắn lại đặt thêm câu nghi vấn kỳ quái quái nào khác. Bạch Tà liền lấp kín đôi môi hắn. Giống như là một đầu lang đã đói bụng hơn 10 ngày bắt đầu được ngậm lấy một miếng thịt, Bạch Tà điên cuồng đòi lấy đôi môi hắn, lý trí dần dần trầm luân xuống. Trong lúc nhất thời, trong động nhỏ hẹp trở nên có vài phần nóng bỏng, không khí lưu động trong không trung cũng trở nên sền sệt lên, cùng với đó chính là thanh âm vụt vặt đứt quãng không rõ ý vị. Những mảnh quần áo màu xanh lơ cùng màu trắng chồng đè lên nhau. Hôm nay lại là một ngày vui vẻ. Ánh nắng bên ngoài cửa động dần dần rút đi, bị màn đêm đen như mực bao phủ, những giọt sương trong suốt như pha lê ngưng đọng lại thành những giọt nhỏ treo ở đuôi lá, rất xinh đẹp. Không biết qua bao lâu, cảm giác bị hồ độc chi phối đã dần dần tiêu tan, nội tâm cuồng loạn của Bạch Tà cũng dần lắng xuống vài phần, nhìn thấy người dưới thân mình phủ một tầng ửng đỏ trên mặt, hai mắt có chút thất tiêu, khả năng là động tác của mình có chút hung ác, đôi mắt hắn bị nước mắt làm nhuận ướt. Hàng mi dài mảnh khảnh hướng bốn phía cụp xuống, dáng vẻ nhìn có chút đáng thương. Cùng với sư tôn ngày thường quả thực khác biệt quá lớn, y từng thấy qua dáng vẻ sư tôn lén lút dẫn y xuống núi nghịch ngợm, cũng từng thấy qua dáng vẻ sư tôn cao cao tại thượng, vẻ mặt lạnh băng, cũng từng thấy qua dáng vẻ y bình tĩnh ôn hòa, mà dáng vẻ động tình trước mắt này y vẫn là lần đầu nhìn thấy, giống như thỏ con bị khi dễ, ủy khuất đến hốc mắt phiếm hồng. Thần sắc Bạch Tà có chút mê mang, cảm giác không chân thật, lẩm bẩm một tiếng. Sư tôn, Lạc Hằng giống như bị một tiếng này đánh thức, ánh mắt mê mang một hồi, cuối cùng mới ngắm nhìn đến mặt Bạch Tà, ửng đỏ trên mặt có nhiều thêm một tia giận dữ. Bạch Tà, ngươi nhẹ một chút, cái này hình như có chút không giống miêu tả trên tiểu thoại bản A, thanh âm Lạc Hằng có chút khàn khàn, vốn là mang theo một tia tức giận nói, lại thành làm nũng. Thanh âm của Lạc Hằng phản phất như ấn mở công tắc ẩn nào đó, hai tròng mắt vốn đã khôi phục lại thanh minh của Bạch Tà lại nhiễm lốc xoáy đen kịt. Bạch Tà nhẹ giọng đáp, được, ta tận lực. Bạch Tà cúi đầu hôn xuống, nhưng động tác của y ngược lại một chút cũng không nhẹ, thậm chí so với vừa rồi còn điên cuồng hơn, như muốn hủy đi xương cốt của hắn nuốt vào trong bụng. Sư tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ y đã tiêu phí hết vận khí suốt đời mới có thể gặp được một người sư tôn yêu thương y, sủng y như vậy. Cách chương.